Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, Nam Giang địa quật mở. Dưới đài, ta đao, Tần Phượng Thanh âm thanh đều nhanh mang theo tiếng khóc nức nở rồi. Ở Phương Bình xuống đài trong nháy mắt, Tần Phượng Thanh thân thể nhảy một cái, cấp tốc xông qua. Một phát bắt được Phương Bình liền muốn hỏi trách. Phốp, Phương Bình trong miệng huyết dịch bắn mạnh mà ra. Che ngực, ngón tay Tần Phượng Thanh. Tiếp đổ vào vừa tới đường phong trên người. Tần Phượng Thanh biến sắc mặt. Khô cằn nói, đừng như vậy. Hai ta người nào không biết ai vậy. Này mẹ nó rõ ràng là muốn chạm xứ ta được rồi. Đường phong bất đắc dĩ. Có chút đau đầu nói. Nội phủ trọng thương, không phải ta làm ra. Tần Phượng Thanh âm thanh sắc bén rất nhiều. Này không thể toán ở trên đầu ta. Ta chính là nghĩ cầm lại ta đao mà thôi. Đường Phong một mặt không nói gì. Tức giận nói, ngươi còn không cái kia năng lực. Nghĩ trọng thương Phương Bình, Tần Phượng Thanh còn không làm được. Tần Phượng Thanh tức khắc thở phào một cái, liền vội vàng gật đầu nói. Đúng, ta đánh không lại hắn. Mọi người đều nhìn thấy. Là Vương Kim Dương tên khốn kia đánh. Không có quan hệ gì với ta. Phương Bình giờ khắc này cũng không ngất đi. Hơi thở mong manh nói. Ngươi cho ta một đòn tối hậu. Cút đi, không có quan hệ gì với lão tử. Tần Phượng Thanh đánh chết cũng không muốn tiếp lời này mảnh vụn. Lời này nhận, hắn đau khả năng liền không còn. Phương Bình lườm một cái, lão Tần hiện tại không tốt hãm hại, thở dài, không lại quản hắn, theo chính mình để ở một bên trong gói hàng lấy ra một bình đan dược. Phương Bình ăn kẹo giống như, liên tiếp ăn ba viên hồi mệnh đan, mọi người sắc mặt đều thay đổi một hồi. Phương Bình này keo kiệt ra hỏa, một lần nuốt ba viên hồi mệnh đan, có thể thấy được nội phủ đến cùng thương lợi hại bao nhiêu. Một bên khác, Nam Võ hiệu trưởng cũng lấy ra mấy viên hồi mệnh đan để Vương Kim Dương nuốt vào. Hơi thở dài, Phương Bình vừa vặn nhìn thấy màn này, không nhịn được nhìn về phía Đường Phong, bất đắc dĩ nói, lão sư, nhìn nhân gia Nam Võ như vậy nghèo trường học, nhân gia hiệu trưởng cho đan dược a, ta thật thê thảm, chính mình cắn chính mình thuốc. Đường Phong thật giống có chút lúng túng, bất quá vẫn là nói, Nam Võ xuất chiến, không có học phân khen thưởng. Đây là sự thực, Nam Võ thật chưa cho học phân khen thưởng. Vương Kim Dương không muốn, những người khác xấu hổ muốn, đặc biệt là ở hầu như không có ra tay tình huống. Ma Võ, nhưng là cho chủ lực đội một người 2.000 học phân, 10 viên hồi mệnh đan rồi. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, liếc mắt một cái Tần Phượng Thanh, mở miệng nói, ngươi đều không ra tay, 2.000 học phân quá nhiều. Tần Phượng Thanh sắc mặt đen kịt, cắn răng nói, ngươi không cho ta ra tay, lại không phải ta không muốn ra tay. Làm sao, còn muốn chụp ta học phân? Ngươi dám chụp, lão tử liền dám cùng ngươi liều mạng. Phương Bình nhìn hắn đâm đầu không phải dễ trêu, nhìn về phía Tạ Lỗi mấy người khẽ thở dài. Trường học hiện tại tháng ngày cũng khổ sở, nếu không như vậy, mọi người thống nhất 1.000 học phân, cho trường học tỉnh điểm. Giờ khắc này Trần Văn Long đã lên đài, Trương Ngữ nghe vậy nói, ta không ý kiến, không cho học phân cũng không thành vấn đề. Phương Bình trong lòng giơ ngón tay cái lên, khá lắm. Nhìn, đây mới là nho nhã quân tử chi phong, nào giống Tần Phượng Thanh, vì tư lợi, bên này Trương Ngữ mới vừa nói xong, Đường Phong liền nói, được rồi, mọi người nên cầm bao nhiêu, trường học còn chưa tới mức này, Tần Phượng Thanh liền vội vàng gật đầu, tiếp theo Phương Bình trong tay đoạt lấy chính mình trường đao, nhìn thấy răng cưa hình dáng trường đao. Tần Phượng Thanh tâm đều khoái tích máu, cắn răng nói, ít nhất bồi ta 80 triệu. Phương Bình liếc mắt, không thèm để ý, Tần Phượng Thanh thấy thế lại nói, 60 triệu, không cho nói ngươi cái kia cái gì 40 triệu. Không phải vậy ta không sống, ta hiện tại liền đi sân thể dục trần chuồng mà chạy. Nói là ngươi bức ta, mọi người dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ. Tần Phượng Thanh lời này nói quá trâu rồi. Tần Phượng Thanh hừ nói, nhìn ta làm gì, ta mất mặt, mà võ cũng mất mặt, vẫn là mất mặt ném đến nhà loại kia. Phương Bình hắn không bồi ta, ta liền đồng quy vu tận cùng hắn. Phương Bình một mặt không nói gì, một lát mới tâm mệt nói, Vân Hy, ba chi tiễn cho ta. Trần Vân Hy liền vội vàng đem ba chi tên dài đưa cho Phương Bình. Phương Bình đợi một hồi, chết sống không chướng điểm tài phú. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, nói như vậy, Nam Võ còn muốn lấy đi. Làm sao có khả năng mà, lần này đánh Lão Vương, tự thân khí huyết đánh hụt không ít, tiêu hao điểm tài phú hơn 5 triệu, cộng thêm 3 viên hồi mệnh đan. Chính mình chảy máu vô số đều không nói rồi, cũng không thể thiếu hụt lớn như vậy. Này ba chi tên dài, chính mình là nhất định phải giữ lại. Ngược lại Nam Võ bên kia lần này vào 4 vị trí đầu, chi tiền nhiều 10 tỷ trở lên, cũng không để ý điểm ấy hao tổn. Thêm vào Lão Vương lần trước thiếu chính mình 5.6 ngàn vạn, ba chi tên dài không bao nhiêu cấp A hợp kim, mấy triệu chết no rồi. Nghĩ tới đây, Phương Bình cũng mặc kệ, đem tiễn ném cho Tần Phượng Thanh, tức giận nói, đầy đủ, chớ đi theo ta bộ này, thiếu mất mấy cái lỗ hổng mà thôi, lại không phải là bị đánh thành bụi phấn rồi. Tần Phượng Thanh có vẻ hơi không quá thỏa mãn, lầu bầu nói, ngươi không phải có đem cấp B Yển Nguyệt đao sao, bồi cho Lương sư huynh rồi. Hắn cái kia mới cấp C đao, ta đây chính là cấp B, nếu không ngươi thanh đao bồi ta, ta đem tiễn cho hắn. Ha ha, Phương Bình, ngươi này nhưng là quá đáng, ngươi đem ta đao đánh thành như vậy. Phương Bình đau đầu, khoát tay một cái nói, coi như ngươi khuyết ta 30 triệu, lại chụp 10 triệu, được chưa? Ngươi, Tần Phượng Thanh một mặt không phục. Bất quá ba chi tên dài, cây tiễn cũng là cấp A hợp kim, miễn cưỡng cũng có thể bổ túc sự tổn thất của hắn rồi. Hiện tại Phương Bình lại chụp 10 triệu, cứ việc này tiền hắn không chuẩn bị còn, có thể chụp 10 triệu, thật giống xác thực lượm tiện nghi rồi. Nghĩ tới đây, cứ việc còn có chút không quá thỏa mãn, Tần Phượng Thanh cũng không dây dưa nữa, gật đầu nói, cái kia liền tiện nghi ngươi rồi. 30 triệu nhớ tới sớm một chút đưa ta. Ta, Tần Phượng Thanh thầm mắng một tiếng. Còn đại gia ngươi, ngay ở mấy người thời gian nói chuyện. Trên đài, Trần Văn Long ung dung đánh tan Lam Vô Phong. Đánh đến nước này, Phương Bình kỳ thực đều chẳng muốn nhìn. Còn thừa 3 cái tam phẩm. Đánh thứ đồ gì, liếc nhìn xa xa. Vương Kim Dương còn đang chữa thương. Phương Bình thổ khí nói, kế tiếp 3, 4 chi tranh, hắn đại khái sẽ không đánh. Đáng tiếc, Vương Kim Dương thực lực chỉ so với ta kém một bậc. Đánh đánh Diêu Thành Quân, hy vọng vẫn có. Đường Phong dở khóc dở cười, người thật thắng hắn một bậc. Bất quá, cũng có thể nói như vậy. Phương Bình chịu đánh năng lực là thật mạnh hơn Vương Kim Dương. Hai người thật muốn liều mạng tranh đấu đến cuối cùng, Vương Kim Dương xác suất lớn sẽ chết, Phương Bình liền không hẳn rồi. Điều tra một hồi Phương Bình nội phủ tình hình, gặp nội phủ thương thế đang ở chuyển biến tốt. Đường Phong Vi thở nhẹ một hơi nói, cũng còn tốt, bất quá, người quá hồ đồ, người thiên địa chi kiều kém chút sụp đổ rồi. Sụp đổ rồi, Phương Bình sẽ trực tiếp rơi xuống cảnh giới, tiến vào tam phẩm cảnh. Đương nhiên, rèn luyện thân thể xương cốt còn đang này, có thể thiên địa chi kiều đổ nát, hắn ngũ tạng sẽ bị trọng thương, lại muốn tiến vào tứ phẩm. Vậy thì khó khăn, không chuẩn bị động chiêu này. Phương Bình lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hắn nhất định phải bắt nạt ta. Đánh Lý Hàn Tùng thời điểm, hắn không mạnh như vậy. Nếu là như vậy, vậy ta hãy cùng hắn hao tổn nữa. Kết quả đánh ta thời điểm, hắn cùng ăn xuân dược giống như, không đánh hắn đánh ai. Lão Vương quá bắt nạt người. Đánh hắn thời điểm, khí huyết bạo phát cường độ lớn đến không biên giới. Còn dùng lên viễn trình công kích, cuối cùng còn cốt tủy nhập vào cơ thể. Không tiếc trọng thương đều muốn đánh hắn. Phương Bình hoàn toàn bất đắc dĩ, đành phải giáng trả rồi. Đến mức ai động trước đại chiêu, Phương Bình tự động lãng quên rồi. Một bên khác, Vương Kim Dương vết thương trên người dần dần bắt đầu khép lại. Sau một chốc, Vương Kim Dương mở mắt. Nam võ hiệu trưởng Vi thở nhẹ một hơi. Một bên một vị đạo sư muốn nói lại thôi. Một lát sau mới nói. Có chút kích động, Vương Kim Dương cũng không phủ nhận. Khẽ gật đầu, tiếp khẽ cười nói. Lòng hiếu thắng lên, ép không ngừng. Thường ngày hắn rất trầm ổn, nhưng lúc này đây, xác thực không áp. Nói chuyện đạo sư không lại tiếp tục, chỉ là thở dài nói. Kế tiếp không có cách nào cùng thứ nhất trường quân đội đánh. Vương Kim Dương cốt tủy nhập vào cơ thể, nội phủ cũng bị trọng thương. Dù cho dùng không ít đan dược, chưa được mấy ngày thời gian, đó là đừng nghĩ khỏi hẳn. Này vẫn là xây dựng ở hắn tự thân sức khôi phục cực cường cơ sở trên. Bọn họ những võ giả biến dị này, sức khôi phục đều hơn xa võ giả bình thường. Nếu không phải là như thế, liên tiếp tác chiến, mấy người đã sớm vô pháp tái chiến rồi. Đạo sư nói xong, nam võ hiệu trưởng mở miệng nói. Ta đã cùng bộ giáo dục nói rồi. Nam võ chịu thua, không lại tranh đoạt thứ ba rồi. Lại đánh, Vương Kim Dương bị thương ra trận. Một khi Diêu Thành Quân xuống tay độc ác, triệt để phế bỏ Vương Kim Dương đều có khả năng. Nói xong, nam võ hiệu trưởng lại nói, phải về Nam Giang rồi. Buổi chiều ta liền trở lại. Địa quật lối vào xuất hiện rồi. Mấy người sắc mặt chớp mắt thay đổi. Vương Kim Dương ngưng lông mày nói, lối vào xuất hiện rồi. Đúng, liền ở buổi sáng mở ra. Hiện tại nhóm đầu tiên chuẩn bị tiến vào người đã lục tục đến, chờ đường nối lại ổn định một ít, chúng ta sẽ tiến vào. Kim Dương, người trước tiên ở chỗ này dưỡng thương, thương thế chưa lành trước, không nên tiến nhập địa quật. Mặt khác, sau khi trở về, đột phá đến ngũ phẩm, người đột phá ngũ phẩm, không kém gì bình thường ngũ phẩm cao đoạn, thậm chí võ giả đỉnh cao. Lắng đọng 1-2 năm, chờ sau khi tốt nghiệp, quên đi, đến thời điểm nói sau đi. Nam võ hiệu trưởng nói rồi vài câu, không nói thêm gì nữa. Đáng tiếc, Vương Kim Dương giờ khắc này nếu là tông sư cảnh, thậm chí lục phẩm cảnh, hắn tiến vào địa quật sau, cũng có thể an tâm đem nam võ giao cho Vương Kim Dương. Có thể hiện tại Vương Kim Dương vẫn là tứ phẩm, dù cho tiến vào ngũ phẩm cũng kém một ít. Nam võ tuy rằng không bằng ma võ, có thể hiệu trưởng chức không tới lục phẩm, mặc ngươi lại thiên tài, cũng không cách nào ngồi vững vàng. Hiệu trưởng, Vương Kim Dương hơi thay đổi sắc mặt, suy nghĩ một chút, đứng lên nói, ta bồi ngài đồng thời trở lại, ngài chờ chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói hết, Vương Kim Dương cất bước hướng ma võ đi đến. Địa quật mở ra, đến thông báo Phương Bình một tiếng. Không biết Phương Bình có thể hay không theo ma võ mang một ít người đi qua trợ giúp. Ma đô võ đại thắng. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố một câu. Trần Văn Long ung dung hoàn thành 4 xuyên. Trên thực tế, giờ khắc này quan tâm người của bọn họ không nhiều. Mọi người còn đang bàn luận vừa mới Vương Kim Dương cùng Phương Bình một trận chiến kết quả. Phương Bình mặc dù nói chính mình thắng, nhưng cuối cùng không lại tiếp tục đánh. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Bất quá Phương Bình xem ra so với Vương Kim Dương thong dong. Cũng là sự thực, giờ khắc này mọi người đều đang bàn luận chính là những người này, so với tứ phẩm bảng danh sách thứ nhất cường giả, đến cùng ai mạnh ai yếu. Rốt cuộc, bọn họ chưa từng thấy tứ phẩm thứ nhất cường giả ra tay. Khán giả nghị luận, Phương Bình cũng không để ý. Tứ phẩm thứ nhất vị kia, Phương Bình cũng không cảm thấy hắn so với mình mấy người mạnh. Dù cho chiến pháp tu luyện tới hóa cảnh, Phương Bình cũng không để ý. Hắn tự nhận chính mình tứ phẩm vô địch. Vậy dĩ nhiên là vô địch. Đánh bại Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân, Lý Hàn Tùng hắn cũng không quá quan tâm. Hắn không phải tứ phẩm vô địch. Ai là? Ma võ thắng lợi âm thanh truyền đến. Phương Bình liếc một cái Lý Hàn Tùng. Ngày mai sẽ đánh ngươi này đầu sắt trách. Đừng coi chính mình bị thương liền vô lực tái chiến rồi. Đang dùng ánh mắt uy hiếp Lý Hàn Tùng, Phương Bình nghe được tiếng bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía cất bước đi tới Vương Kim Dương. Ma võ mọi người dồn dập nhìn về phía Vương Kim Dương. Vương Kim Dương cũng không thèm để ý, đi tới Phương Bình trước mặt, mở miệng nhân tiện nói, địa quật mở ra, sáng sớm mở, ta sau đó liền về Nam Giang, nhiều nhất 3-5 ngày, đường nối vững chắc là có thể tiến vào rồi. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể tới Nam Giang. Phương Bình trầm ngâm nói, vậy được, Nam Giang địa quật mở ra. Ta đã sớm nghĩ tới đi xem, chờ trận đấu kết thúc, ta lập tức về Ma Võ một chuyến, sắp xếp một hồi, tốt, vậy ta chờ ngươi. Nói hết, Vương Kim Dương xoay người rời đi. Không một hồi, Nam Võ người liền thu dọn đồ đạc, dồn dập rời đi. Bọn họ vừa đi, Phương Bình không do nhìn về phía vừa qua khỏi đến hoàng cảnh. Thở ra một hơi, mở miệng nói, viện trưởng, ta nghĩ tổ chức một nhóm người đi Nam Giang. Hoàng cảnh nhíu mày, một lát mới nói, Lưu lão đã ở Nam Giang, ta cùng hiệu trưởng sẽ không lại đi Nam Giang. Ba đại tông sư đã đi rồi một cái, lại đi, Ma Võ bên này liền phiền phức rồi. Ngô Khuê Sơn còn muốn tọa trấn Ma Võ, còn phải chiếu cố Ma Đô địa quật. Hắn hoàng cảnh cũng không thể vẫn ở bên ngoài tiêu dao. Trận đấu kết thúc, liền đến về trường, tọa trấn Ma Võ, làm cho Ngô Khuê Sơn rảnh tay. Một khi hắn cùng Lưu Phá Lỗ rơi vào Nam Giang địa quật, dù cho lần này đoạt được võ đại thứ nhất, Ngô Khuê Sơn cũng một cây làm chẳng lên non, khó có thể đẩy lên Ma Võ trời. Hừm, ta cũng không muốn cho ngài hai vị đi qua. Ta nghĩ tổ chức một nhóm đạo sư đi qua, theo đại đội cùng hành động. Ngài thấy thế nào? Hoàng cảnh trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, nhiều nhất không vượt qua 30 người. Bằng không, Ma Võ vô pháp duy trì hiện tại dạy học. Ta rõ ràng. Này yên tâm đi, Phương Bình gật đầu, một bên Đường Phong mới vừa muốn mở miệng. Hoàng cảnh nhân tiện nói, ngươi không thể đi, ngươi hiện tại an tâm chờ đợi đột phá. Đường Phong tinh huyết hợp nhất, tông sư không xa rồi. Lúc này đi rồi Nam Giang, vẫn lạc làm sao bây giờ? Lý Trường Sinh đã qua, mà võ lục phẩm đỉnh phong cường giả vốn là không nhiều. Lữ Phượng Nhu hiện tại còn đang Ma Đô địa quật, đi nhiều cường giả như vậy đi Nam Giang địa quật, Ma Võ không gánh vác được nguy hiểm như vậy. Một bên La Nhất Xuyên mở miệng nói, đạo sư bên này, ta mang đội đi, hắn cũng là lục phẩm đỉnh phong cường giả, bất quá không đến tinh huyết hợp nhất mức độ, so với tầm quan trọng, không bằng Đường Phong. Hoàng cảnh muốn nói lại thôi. Cuối cùng gật đầu nói, tốt, vậy ngươi mang đội đi qua. Nói xong, nhìn về phía Phương Bình nói, học sinh bên này, không muốn tổ chức quá nhiều người đi qua. Địa quật sơ khai, nguy hiểm rất lớn, chờ đợi một thời gian ngắn, ít nhất phải đợi Nam Giang bên này ở bên kia đặt xuống cứ điểm. Học sinh mới có thể đi qua. Phương Bình gật đầu nói, ta biết. Ta sẽ không để cho mọi người đi chịu chết. Bất quá ta nghĩ trước tiên vào xem. Cướp giật tiên cơ. Ta cũng đi. Tần Phượng Thanh con mắt tỏa ánh sáng. Ngoại trừ địa quật a, khắp nơi là bảo, nghe nói địa quật sơ khai, năng nguyên thạch cùng tảng đá giống như, đâu đâu cũng có, cái gì ngàn năm dược liệu, vậy hãy cùng cỏ dại giống như, khắp nơi đều có, tùy tiện đi vài bước, chính là địa quật khoáng sản, kim loại hiếm khoáng sản, đếm không xuể. Ngẫm lại, Tần Phượng Thanh liền con mắt đỏ lên. Nhặt tiền a, ta cũng đi. Tần Phượng Thanh nói xong, mấy vị võ giả tứ phẩm lục tục lên tiếng. Phương Bình liếc mọi người một mắt, suy nghĩ một chút nói. Nói sau, đi vào, cũng không phải hiện tại. Trước tiên đánh xong trận đấu lại nói, ngược lại địa quật có thể vào. Còn có mấy ngày, hơn nữa nhóm đầu tiên quá nguy hiểm. Phương Bình nghĩ chờ các tông sư thanh lý bên kia kẻ địch sẽ đi qua cũng không muộn. Đến mức trận đấu chung kết còn chưa tới mức độ đó. Mắt thấy trận chung kết sắp tới, trừ phi địa quật bị công phá, bằng không sẽ không kết thúc. Một ngày này lưu tại kinh đô tông sư ít đi không ít. Nguyên bản không ít tông sư còn chuẩn bị lưu lại nơi này chờ đợi trận chung kết kết thúc. Có thể Nam Giang địa quật bỗng nhiên mở ra, một khoảng cách nhỏ Nam Giang so sánh gần các tông sư dồn dập mang đội rời đi. Dù cho khoảng cách xa một chút, giờ khắc này cũng vô tâm quan chiến. Mặc kệ trợ giúp vẫn là không trợ giúp, một khi Nam Giang thế cuộc chuyển biến xấu, phía trên cũng sẽ mộ binh tông sư trợ giúp. Tất cả những thứ này, người bình thường không cảm giác được. Bọn họ còn đang chờ mong trận chung kết mở ra, chờ mong Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng giao chiến. Nhìn thấy khán giả hứng thú dạt dào, Phương Bình than nhẹ một tiếng. Lần này không biết bao nhiêu võ giả chết trận tha hương, bây giờ những người này chờ mong con cái của chính mình trở thành võ giả, tiến vào võ đại. Không biết con đường này không tốt như vậy đi. Chờ đến một ngày nào đó địa quật công khai, không biết giờ này ngày này, toàn tâm toàn ý muốn đem nhi nữ đưa vào võ đại cha mẹ nhóm, liệu sẽ có hối hận? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục